Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn coi như nằm không cũng trúng đạn sao, mà giờ khắc này, còn băng hệ chân long kia đã ở trong trận bạch quang hóa thành bộ dáng nhân loại lão giả, lơ lửng ở bên ngoài lôi đài. Hắn không thèm để ý đến việc bị Nana cưỡi, còn dùng ánh mắt hiền lành mà cưng chiều nhìn Vương Cẩn Na. Nana tiểu thư thế nhưng là hắn từ nhỏ đã lớn lên, tương lai là hy vọng của băng long nhất tộc. Chỉ là không đến mấy chục năm, tiểu thư Nana sắp thăng cấp lăng hư cảnh rồi, đến lúc đó nàng kế thừa thánh đồ, lại có đạo nguyên đan cùng các loại tài nguyên phụ trợ, tư chất huyết mạch tất nhiên sẽ tăng vọt lần nữa. Đến lúc đó, chiến lực bản thân nàng cũng đã không kém hơn cường giả chân tiên cảnh, liền không cần lão long vô dụng ở bên cạnh bảo vệ. Về phần người khiêu chiến Vương Tống Nhất, lão long cảm thấy hắn là đối thủ mạnh mẽ, một thời gian nữa vượt qua Na tiểu thư còn chưa biết được. Nhưng hiện tại, hắn còn quá trẻ. Hơn nữa, lúc trước Na tiểu thư trở về băng hỏa đạo tông, lấy được di chúc tổ truyền của băng thánh long nhất mạch, thực lực và nội tình lại tăng vọt một mảng lớn. Lần này, Nana tiểu thư sợ rằng sẽ cho người thanh niên cuồng vọng kia một bài học sâu sắc. Ngay khi lôi đài thần thông cảnh gió nổi mây phun, trên bầu trời, một cỗ phi liên bề ngoài khiêm tốn, nội trang lại hết sức xa hoa nhanh chóng lướt qua trong tầng mây. Phi liên nhân số bên trong không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều không giống bình thường. Vân Hạc công tử, bên kia là khu vực Tân Bình không cảng, số lượng dân cư hàng năm nuốt vào đạt tới hơn 5.000 vạn. Hàng hóa phun ra nuốt vào càng là khổng lồ mà kinh người. Vương Phú Quý cười tràn đầy hòa khí, thần sắc tự nhiên giới thiệu một ít kiến trúc đặc sắc của Trường Ninh Vệ, phía bên kia tòa nhà cao vút trong mây kia, là thủ chiết cao tầng nổi danh của Vương thị chúng ta, cũng là kiến trúc nhân công cao nhất của Trường Ninh Vệ chúng ta. Ngồi ghế chủ tọa đối diện hắn là Vân Hạc công tử đang ngồi, phía sau còn có Thiên Trần trưởng lão đi theo Nam Minh thần điện, Trảm Thiên trưởng lão thần sắc mệt mỏi, biểu tình chán trường hộ vệ. Đừng nhìn bề ngoài bọn họ bây giờ không có gì khác thường, nhưng trên thực tế đều có tầng tầng cấm chế trên người. Căn bản thi triển không ra thực lực chân chính. Cho dù ngồi đối diện chỉ có Vương Phú Quý chân tiên cảnh, bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi đó, bảo làm gì. Không ngờ, trong một thế giới nho nhỏ lại thai nghén ra văn minh phồn hoa độc đáo như vậy. Nghe Vương Phú Quý nói vậy, Vân Hạc công tử miễn cưỡng nở nụ cười, phụ họa tán dương, quốc gia đặc sắc như thế, ở tiên giới cũng tìm khắp nơi không được. Nơi tốt a, khó trách có thể thai nghén ra Phú Quý công tử bực này thiên tài hiếm thấy trên đời. Hắn miễn cưỡng còn có thể bảo trì phong độ, chỉ là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, lúc này hắn chỉ miễn cưỡng cười vui mà thôi. Nếu không phải thân phận người thừa kế Nam Minh thần điện làm cho hắn không thể sụp đổ cầu xin tha thứ, hắn giờ phút này sợ là sẽ không có bao nhiêu trưởng lão hộ vệ cấp đạo chủ. Vân Hạc công tử thích Trường Ninh vệ chúng ta là tốt rồi. Vương Phú Quý giống như không cảm giác được nụ cười trên mặt Vân Hạc công tử có bao nhiêu miễn cưỡng. Vẻ mặt vẫn ấm áp, dù sao trong một khoảng thời gian rất dài tương lai, công tử đều phải làm khách ở đây. Vẻ mặt Vân Hạc công tử cứng đờ, trên mặt gượng gạo nở nụ cười, nhưng nội tâm lại là một vạn người. Khách, là khách, là khách gì, đây rõ ràng là giam lỏng. Ta đường đường là chuẩn thần tử Diêm Vân Hạc, là người kinh tài tuyệt diễm bậc nào, bây giờ lại bị giam lỏng ở xó xỉnh xa xôi này, quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong khi đang nói chuyện, trên lôi đài thần thông cảnh cách đó không xa, bỗng nhiên có hai đạo khí tức kinh người bay lên. Dù phi liễn ở trên cao, vẫn có thể cảm giác được hai cỗ uy áp mênh mông ẩn chứa trong khí thế trùng thiên kia. Ồ, hình như là hai vị tu sĩ thần thông cảnh đang đối chiến. Mặc dù thực lực của Vân Hạc công tử bị phong ấn, nhưng độ nhạy cảm vẫn còn, gần như chỉ trong nháy mắt đã đoán được tu vi cảnh giới của hai người. Nếu như là tu sĩ thần thông cảnh bình thường đối chiến, hắn sợ là ngay cả liếc mắt nhìn nhiều một cái cũng ngại phiền. Nhưng giờ này khắc này, cả người hắn đều bất giác ngồi thẳng, nội tâm cũng có chút kinh nghi bất định. Hai tu sĩ thần thông cảnh bộc phát ra lực lượng có phải hơi quá rồi không? Khí tức này, uy áp này, năng lượng ba động này. Hai người đối chiến, tư chất huyết mạch cao tới trình độ nào? Cho dù là Diêm Vân Hạc hắn, năm đó khi còn là thần thông cảnh cũng chỉ như vậy mà thôi. Chương 39, Tam Trấn Vân Hạc, Vương thị quá biến thái. Đừng nói là Diêm Vân Hạc, ngay cả Vương Phú Quý cũng hơi líu lưỡi. Những năm gần đây hắn bận rộn công việc của Thánh Cộng Minh, hơn trăm năm nay lại một mực phá diệt tiên giới xử lý chuyện Vân Hạc công tử xâm lấn, đã lâu không có chú ý đến sự trưởng thành của các tiểu bối trong gia tộc. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, các tiểu bối trong gia tộc tỷ thí trên lôi đài thần thông cảnh lại đã nội quyển đến tình trạng như thế. Nhìn một màn trên lôi đài, Vương Phú Quý hồi tưởng lại tình huống lúc mình còn trẻ, cũng là một hồi thổn thức. Nhớ năm đó, hắn vừa ra đời chính là tiên thiên linh thể, lúc đó cũng coi như là tư chất chắc tuyệt, nhưng so sánh với đám hài tử hiện giờ, lại thoáng cái bị so sánh xuống. Thủy Thiên Thần Hoàng ở bên cạnh cũng ghé mắt không thôi. Mặc dù cho dù ngồi ở chỗ này, hắn cũng có thể dễ dàng cảm giác được hết thảy trên lôi đài, nhưng vẫn là nhịn không được có chút hít hiếu kỳ, Phú Quý, đi nhìn xem. Vậy thì, nhìn xem, Vương Phú Quý gật đầu, lập tức dặn Phi Liên Kiệu Phu thay đổi hành trình. Rất nhanh, Phi Liên hạ độ cao nhất định trong tầng mây, cuối cùng lơ lửng trên không trung lôi đài thần thông cảnh. Đám người Vương Phú Quý nhìn trận chiến này ở khoảng cách gần. Chỉ trong chốc lát, Băng Long Thánh Nữ Vương Cẩn Na và Tiên Thiên Đạo Tử Vương Tống Nhất từ trước đến nay khiêm tốn đã thi triển thủ đoạn chiến đấu trên lôi đài. Nhìn từ chiến cuộc, hai người tựa hồ có chút cân sức ngang tài. Nhưng bọn hắn bộc phát ra tầng cấp năng lượng, cũng đã vượt xa thần thông cảnh, thậm chí vượt qua rất nhiều lăng hư cảnh tầm thường. Cũng may Vương Thị đã sớm dự liệu được lôi đài sẽ càng ngày càng cuốn, lúc xây dựng lôi đài thần thông cảnh, vận dụng đều là tài liệu đẳng cấp cao từ di tích cổ đại cậy về, nhiều nhất có thể thừa nhận tu sĩ chân tiên cảnh luận bàn chiến đấu. Trận pháp phòng hộ trên lôi đài cũng do Thiên Trận Thánh Tôn tự tay bố trí, cũng có thể chịu được năng lượng của tu sĩ chân tiên cảnh oanh kích. Bởi vậy Vương Cẩn Na và Vương Tống Nhất tuy rằng đánh nhau kịch liệt, nhưng vẫn không thể tạo ra tính phá hoại đối với lôi đài và trận pháp phòng hộ. Đương nhiên, chân tiên cảnh ở đây chỉ cường giả chân tiên cảnh bình thường, nếu đổi lại là Vương Thủ Chiết bây giờ, có thể dễ dàng đánh bại toàn bộ võ đài và hộ thuẫn. Vương Tống Nhất thấy nhất thời không bắt được đối thủ, vẻ mặt của Vương Cẩn Na dần dần trở nên ngưng trọng, sự cường đại của muội vượt qua dự tính của ta, đợi một thời gian nữa sợ rằng ta thật sự không phải là đối thủ của muội. Nhưng hiện tại, muội vẫn còn non lắm. Vừa mới nói xong, một luồng hàn ý cực hạn uy nghiêm bỗng nhiên dâng lên từ trên người Vương Cẩn Na, chỉ trong chớp mắt đã quét qua toàn bộ lôi đài. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, từng mảnh long lân giống như bông tuyết từ tai nàng lan tràn ra sau cổ, trong chớp mắt đã bao trùm nửa khuôn mặt phía dưới của nàng. Cùng lúc đó, hai cái sừng rồng băng tinh cũng xuất hiện trước trán nàng ta, sau lưng nàng ta là long vĩ hoa lệ phủ đầy vảy băng tinh uốn lượn. Gần như chỉ trong tích tắc, hình tượng của Vương Cẩn Na đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, từ một nhân loại biến thành nửa người nửa rồng. Bộ dáng kia quả nhiên cực kỳ giống mẫu thân Băng Long Thánh Nữ, lại so với nàng càng thêm có uy nghi, chính là sừng rồng, vảy rồng đều càng thêm hoa lệ, càng thêm long lanh hơn một chút. Long uy bàng bạc quét qua, trong long uy xen lẫn một tia càng thêm thâm thúy xa xưa, càng thêm man hoang, thần long uy áp viễn cổ càng cổ xưa hơn. Cho dù cách nhau thời gian dài đằng đẵng, trong một tia khí tức thần long viễn cổ này ẩn chứa sức mạnh to lớn hồng hoang, vẫn làm cho người ta không khỏi cảm giác được tâm thần chấn động, nhịn không được muốn quỳ bái. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của đám quần chúng vây xem dưới lôi đài đều thay đổi. Bên ngoài lôi đài, Băng Long lão giả nhìn chằm chằm chiến cuộc, thấy thế cũng lộ ra nụ cười vui mừng của gì. Nana tiểu thư lần này quay về Băng Long thánh địa của Băng Hỏa đạo tông, nhận được sự tán thành của tổ tiên trong tổ long mộ, dung hợp chí bảo trấn tộc của Băng Long nhất mạch Băng Long đạo châu. Dựa vào long châu này, nàng chẳng những huyết mạch tăng lên một mảng lớn, mà dưới sự gia trì của Băng Long đạo châu, còn kích hoạt càng nhiều huyết mạch thần long viễn cổ. Hiện giờ, chiến lực của nàng còn lâu mới có thể so sánh được. Tiểu tử Vương Tống này, xem như đá phải tấm sắt. Cùng lúc đó, trong đám người xem cuộc chiến, hai cha con Doanh Ngọc An cũng nhìn nhau. Nhất là nữ nhi Doanh Mộng Hà, đôi mắt xinh đẹp càng trợn tròn, lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Nàng chính là Lạc Hà lão tổ của Doanh thị chuyển thế. Mặc dù sau khi đi qua một lần trong luân hồi Trường Hà, kiếp trước kiếp này có tính liên quan cực ít, nhưng cũng không ngăn cản nàng có tự tin cường đại, dù sao. Với tư cách Lạc Hà lão tổ chuyển thế, nàng vừa sinh ra đã có tư chất tiên thiên thánh nữ. Hơn nữa Doanh thị hiện tại cũng không tầm thường, một mực nghĩ biện pháp giúp nàng tăng lên huyết mạch. Ít nhất, nàng cho rằng mình có tư cách phân cao thấp với Vương Cẩn Na thanh danh hiển hách. Nhưng không ngờ sức chiến đấu mà Vương Cẩn Na bộc phát ngay từ đầu đã khiến nàng nhìn thấy mà giật mình, cảm thấy ứng đối sẽ vô cùng khó khăn. Hiện nay, Vương Cẩn Na không hề che giấu thực lực nữa, khí tức bộc phát ra càng làm cho Doanh Mộng Hà có một loại cảm giác vô lực. Nhìn khí tức này, nữ hài có huyết thống viễn cổ băng long, tư chất huyết mạch không ngờ đạt đến tiên thiên thánh nữ giáp đẳng. Nàng ta mới thần thông cảnh, vậy mà đã có tư chất như thế. Khách đến từ tiên giới là Vân Hạc công tử sau khi phát giác được khí tức huyết mạch của Vương Cẩn Na, vẻ mặt cũng kinh ngạc không thôi, cái này. Cái thánh vực nho nhỏ này, thế mà cũng có thể xuất ra thần tài cấp bậc này. À, huyết mạch như vậy ở tiên giới không phải rất phổ biến sao? Vương Phú Quý thuận miệng thăm dò một câu. Sao có thể là bình thường được? Vân Hạc công tử bật thốt lên. Sau khi nói xong, hắn mới cảm giác được không đúng, hơi do dự vẫn là giải thích, mặc dù là ở tiên giới chúng ta, tiên thiên thánh tử thánh nữ đều được xưng tụng là thiên tài. Bất quá, tiên thiên thức tỉnh huyết mạch giả cấp bậc như thế, rất nhiều đan dược, thiên tài địa bảo tăng lên huyết mạch, thậm chí là hiệu dụng kế thừa tiên kinh đều rất thấp. Bởi vậy, ở thần thông cảnh có thể đạt tới đánh giá tiên thiên thánh tử thánh nữ giáp đẳng hay không, vô cùng quan trọng. Dựa vào cá nhân ta mà nói, tư chất huyết mạch của ta ở thần thông cảnh là trên đẳng cấp tiên thiên thánh tử giáp. Vân Hạc công tử tự biết đã rơi vào trong tay đám dân bản xứ, trong khoảng thời gian ngắn muốn thoát thân đã gần như không có khả năng. Ở trên địa bàn của người ta, cùng đối chọi gay gắt, còn không bằng chủ động tiết lộ một ít tình báo mà mọi người tiên giới đều biết, đổi lấy chút độ hảo cảm, ngày tháng như vậy cũng có thể khá hơn vài phần. Ta dựa vào trình độ huyết mạch này, bái vào môn hạ đế tôn. Có tư chất như vậy, sau khi tấn thăng lang hư cảnh, có thể dựa vào đạo nguyên đan, thánh đồ, trùng kích huyết mạch cấp bậc tiên thiên đạo tử. Tiếp sau đó, đến chân tiên cảnh, ta lại dựa vào kế thừa một bộ hỗn nguyên đạo thư, cùng với vận khí tốt lấy được ban thưởng căn nguyên thần điện, tăng tư chất huyết mạch lên đạo tử ất đẳng. Chờ ta tu tới cảnh giới đại la kim tiên, lại được đế tôn ban thưởng một viên tạo hóa thần đan 13 phẩm, làm cho huyết mạch của ta đạt đến đẳng cấp đạo tử ất, khoảng cách giáp đẳng bất quá cũng chỉ là nửa chu cách. Như vậy, ta liền có tư cách danh liệt chuẩn thần tử của Nam Minh thần điện, trở thành thần điện thiếu chủ. Chỉ cần có cơ hội kế thừa truyền thừa đế tôn, liền có thể bước vào hàng ngũ thần tử chân chính. Một trong chuẩn thần tử, Vương Phú Quý khẽ nhíu mày hỏi, Nam Minh thần điện các ngươi có mấy chuẩn thần tử? Trước mắt chỉ có hai, như loại tin tức này, đi tiên giới hỏi thăm một chút là có thể biết, Vân Hạc công tử tự nhiên sẽ không giấu giếm chuyện này. Hắn nói thẳng, ta còn có một đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà huyết mạch của hắn bất quá là miễn cưỡng đạt tới đạo tử ất đẳng, so với ta kém hơn nửa bậc. Thật không hổ là tiên giới, Vương Phú Quý vẻ mặt cảm khái. Nội tình thật hùng hậu, chỉ một cái Nam Minh thần điện đã có hai vị chuẩn thần tử đương thời. Vân Hạc công tử bị lời nói của hắn làm cho bó tay rồi. Cái gì gọi là tiên giới nội tình hùng hậu? Nam Minh thần điện vốn là thần điện có thực lực mạnh mẽ, sở hữu hai chuẩn thần tử đương đại rất thái quá sao? Ngược lại thánh vực nho nhỏ các ngươi đặt ở tiên giới lớn như vậy chỉ có thể coi là một tiểu địa phương xó xỉnh, trước sau hắn cũng đã gặp qua hai người có được tiềm lực chuẩn thần tử. Hai người này, một người là nữ tử lúc trước chặn đường hắn, Mặc Tinh giáp thần bí. Một người khác chính là cô nương mang huyết mạch băng long trước mắt. Chẳng qua tiềm lực là tiềm lực, muốn thành tựu chuẩn thần tử còn cần đại lượng tài nguyên xây đắp, đầu tiên đạo nguyên đan, tạo hóa thần đan, thánh đồ, đạo thư, những thứ này đều là không thể thiếu. Khu thánh vực này, muốn thành tựu chuẩn thần tử chân chính, so với tiên giới khó khăn hơn rất nhiều. Tiên giới rộng lớn như vậy, mặc dù thần dược thập tam phẩm khó tìm nhưng nội tình của các đại thần điện hùng hậu, cuối cùng vẫn có thể miễn cưỡng chen ra một chút. Nhưng thánh vực này, sợ là có thập phẩm thần mạch hay không cũng là vấn đề. Đương nhiên những lời này, Vân Hạc công tử liền nghẹn không nói, miễn cho đám dân bản xứ ngang ngược này quay đầu lại bắt hắn đi đổi thần đan, vậy hắn có thể mất mặt lắm rồi. Bên này đang nói chuyện, chiến đấu trên lôi đài cũng đang tiến hành hừng hực khí thế. Dựa vào thần long huyết mạch trong cơ thể, Vương Cẩn Na hóa thành băng long nữ, tư thế hiên ngang, lại cường hoành bá đạo, cầm trong tay một cây băng hệ long thương. Đánh cho lôi đài và trận pháp hộ thuẫn đều rung động ầm ầm, thừa nhận áp lực cực lớn. Trái lại Vương Tống Nhất lại phảng phất rơi vào hạ phong, chỉ có thể dựa vào thân pháp xuất sắc tránh né, tránh không được chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, lộ ra có chút chật vật. Nana là người mạnh nhất, Nana là đệ nhất, dưới lôi đài, tiếng hô như biển gầm, cờ quạt ứng với cờ quạt bị lay động ào ào, quay cuồng như sóng biển. Này này, Vương Tống Nhất ngươi có thắng được không? Vương Dần Hiên dựa vào thân phận đích trưởng mạch của Vương thị chen đến trước lôi đài, giống lên, ta đã đem tính mạng của mình dùng để ép ngươi thắng, nếu ngươi dám thua, ta là chuyện gì cũng làm được. Vương Tống vừa nghe đến mức trán nổ tung, cẩu vật Vương Dần Hiên kia cũng không phải là cái gì dễ chọc đấy, bình thường thu liễm một chút chính là cái tên nhị thế tổ khốn nạn này. Thật muốn thua sạch thân ra, kích thích đến hắn, chuyện thái quá đến mấy hắn cũng có thể làm ra được. Ví dụ như đem hắn đổ thuốc, trói lại đưa đến trên giường của Hợp Hoan thánh nữ, hắn tuyệt đối làm được. Vừa nghĩ đến đây, Vương Tống Nhất chỉ có thể cố gắng giữ vững tinh thần, cứng rắn chặn một kích của Vương Cẩn Na, sau đó nghiêm nghị nói tổ cô của Cẩn Na, Tống Nhất đắc tội. Vừa nói xong, khí chất trên người hắn đột nhiên biến đổi, một cỗ khí tức mênh mông như tinh không bỗng nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt, cỗ uy áp kia bao phủ toàn bộ lôi đài long tộc liền bị phá tan một lỗ hổng. Uy thế trên người Vương Tống Nhất cũng không ngừng tăng lên trong quá trình này, trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Uy thế kinh khủng lấy Vương Tống Nhất làm hạch tâm tràn ngập ra, mạnh mẽ áp chế long uy hỗn loạn trên người Vương Cẩn Na. Cùng lúc đó, một mảnh tinh hải hoa lệ như hư ảnh xuất hiện phía sau hắn, hóa thành uy thế bàng bạc minh mông dung nhập thân thể của hắn. Vương Tống một chu thân phun trào huyền khí cũng trong nháy mắt này tăng vọt uy thế. Hắn cũng không né tránh nữa, mà trở tay móc ra một thanh trường kiếm, từng chiêu từng thức cứng rắn chọi cứng với Vương Cẩn Na. Rầm rầm rầm, từng đợt sóng năng lượng lan tràn khắp lôi đài, những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trời đất. Dưới năng lượng trùng kích mạnh mẽ, lôi đài vậy mà mơ hồ xuất hiện một ít rạn nứt, trận pháp hộ thuẫn bao phủ toàn bộ lôi đài cũng không ngừng chấn động lên, có từng trận gợn sóng tản ra, hiện ra một bộ dạng đang chịu áp lực cực lớn. Mà Vương Cẩn Na cũng không còn phong thái vô địch nữa, đúng là bị đánh cho liên tục bại lui, có chút không chịu nổi sự tấn công của Vương Tống Nhất. Điều này khiến nội tâm nàng vô cùng chấn động, luận huyết mạch, nàng đã đạt đến tiên thiên thánh nữ giáp đẳng. Luận tu vi, nàng đã đạt đến thần thông cảnh tầng 8, so với Vương Tống một chân cao hơn 2 tầng. Hơn nữa nàng còn có băng long đạo châu gia trì chiến đấu, theo lý thuyết dù cho không thua kém tiên thiên đạo tử bao nhiêu. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, Vương Tống Nhất này rõ ràng còn ẩn giấu thực lực, dưới sự bộc phát, đúng là ngay cả nàng cũng chống đỡ không nổi. Biến cố như vậy cũng khiến cho dưới lôi đài trở nên yên tĩnh. Rất nhiều người ủng hộ Vương Cẩn Na đều bị khiếp sợ, lộ ra vẻ không dám tin. Na Na tiểu thư, lại bị áp chế. Cái này, hơi thở của Vân Hạc công tử đều ngưng kết, cả người không tự chủ được từ trên ghế đứng lên, con mắt trợn tròn, kinh hãi biến sắc. Đây là tiên thiên đạo tử thần thông cảnh. Sao có thể, hơn nữa căn cứ kinh nghiệm cảm nhận của hắn, người này chỉ sợ còn không phải là đám tiên thiên đạo tử đinh. Dù sao tu vi của hắn kém Vương Cẩn Na 2-3 tầng, nhưng ngược lại có thể lấy lực phá xảo, lực áp đối phương. Như vậy, chỉ có huyết mạch vượt qua đối phương một đoạn lớn mới có thể giải thích được. Vương Phú Quý nhìn sắc mặt kinh ngạc của Vân Hạc công tử, không khỏi cười hỏi, công tử kinh ngạc như thế, chẳng lẽ tiên giới không có tiên thiên đạo tử thần thông cảnh sao? Trong lòng Vân Hạc công tử điên cuồng, tiên thiên đạo tử thần thông cảnh há dễ bỏ ra như vậy? Vương Phú Quý này xảy ra chuyện gì vậy? Giọng điệu bình tĩnh, giọng điệu nghi hoặc này, ngược lại có vẻ như hắn rất không có kiến thức. Nhưng mà, Vương Phú Quý cuối cùng vẫn là chủ trưởng sinh tử của hắn, trong lòng hắn mặc dù có bất mãn nhiều hơn nhưng cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể cố kiềm chế sóng lớn trong lòng, biểu hiện ra bộ dáng rất bình thản, rất chấn định giải thích, cũng không phải là không có, mà là toàn bộ tiên giới cũng cực kỳ hiếm có mới có thể sinh ra một tiên thiên đạo tử. Phú Quý công tử suy nghĩ kỹ một chút đi, cho dù là đại lão cấp bậc tiên đế chuyển thế, sau khi cọ rửa một đoạn thời gian trong luân hồi trường hà sẽ được thả ra đầu thai chuyển thế. Tư chất bẩm sinh hơn phân nửa cũng chỉ là tiên thiên thánh tử ất đẳng và tiên thiên thánh tử giáp. Vân Hạc công tử thở dài một tiếng, trừ phi là tiên đế đại năng nào đó vừa vẫn lạc, ở trong luân hồi trường hà nhanh chóng dạo một vòng liền đi ra, mới có khả năng sau khi chuyển thế đầu thai có được tư chất cấp bậc tiên thiên đạo tử. Nhưng luân hồi trường hà sao có thể có sơ hở rõ ràng như vậy? Từ xưa đến nay, tự nhiên sinh ra tiên thiên đạo tử cực kỳ hiếm thấy. Mà một khi có tiên thiên đạo tử đan thánh, chỉ cần thuận lợi trưởng thành, tương lai trở thành tiên đế, cũng sẽ là tồn tại lực áp tiên đế cùng đời. Vân Hạc công tử lúc nói những lời này ngữ khí thổn thức, trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng tàn khốc, khi thì lại xẹt qua vài phần ngưng trọng, hiển nhiên, lúc này hắn là nhớ tới người nào. Trong lòng Vương Phú Quý hiểu rõ, nhìn bộ dạng đó của hắn, trong thế hệ trẻ tuổi tiên giới, hơn phân nửa có một vị nhân vật vật vật lực áp chế nhân vật xuất thân tiên thiên đạo tử. Bất quá đối với điểm này, Vương Phú Quý không truy vấn đến cùng. Mà ngay lúc bọn họ nói chuyện, trên lôi đài, theo Vương Tống Nhất không ẩn giấu thực lực nữa, bộc phát ra toàn bộ sức chiến đấu, thế cục cũng triệt để sáng tỏ. Không ra non nửa khắc đồng hồ, Vương Cẩn Na cũng không ngăn cản được bại trận. Mà theo thắng bại trên lôi đài kết thúc, trên bia đá thần thông bảng, tên của Vương Cẩn Na cũng từ vị trí đầu bảng rơi xuống, vị trí ban đầu đổi thành cái tên Vương Tống Nhất. Trong lúc nhất thời, dưới lôi đài tiếng vỗ tay sấm dậy, tiếng hoan hô rung trời, đều vì ủng hộ người đứng đầu mới ra đời. Còn những kẻ đặt cược cho Vương Cẩn Na thắng thì như cha mẹ chết, hối hận không thôi. Tống Nhất, chúc mừng ngươi thắng. Vương Cẩn Na đầy người chật vật lau máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía Vương Tống Nhất vô cùng nghiêm túc, trong mắt tràn ngập chiến ý bừng bừng. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng buông lỏng tu hành của mình. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ lại tìm ngươi khiêu chiến, đến lúc đó đừng nói ta thắng mà không võ. Cần tuân lời dạy bảo của tổ cô nãi nãi na. Vương Tống Nhất vội vàng khiêm tốn hành lễ. Ta nhất định sẽ cố gắng thật tốt. Đối với vị tổ cô thím Na tính cách ngay thẳng phóng khoáng, lại có ân tình với nhà mình, Vương Tống Nhất cũng kính nể từ tận đáy lòng. Nếu không phải tiểu tử thối Vương Dần Hiên kia đẩy mạnh một cái, hắn kỳ thật cũng không muốn đánh một trận. Vương Cẩn Na hiển nhiên cũng nhớ tới Vương Dần Hiên, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Vương Dần Hiên đang đứng trên lôi đài, sợ tới mức rụt cổ lại. Trong nháy mắt sau, Vương Cẩn Na đã biến mất trên lôi đài. Ha ha, ta nói tiểu tử ngươi làm được mà. Vương Dần Hiên thở dài một hơi, trực tiếp nhảy lên lôi đài, vỗ bả vai Vương Tống chúc mừng. Dần Hiên, ngươi cố gắng tu hành bí pháp tinh thần. Càng sớm mở khóa toàn bộ huyết mạch của mình, ngươi lại càng chiếm ưu thế. Vương Tống theo thói quen lại nhảy Vương Dần Hiên, còn có nhiệm vụ hệ thống bên kia, ngươi cũng phải tranh thủ cày. Được rồi, tự ta biết rồi. Về sau cha ta thành tiên đế, huynh đệ ta thành tiên đế, ta làm sao còn phải liều mạng như vậy. Vương Dần Hiên cười hì hì, nháy mắt thấp giọng truyền âm cho Vương Tống nhất, vừa rồi Hợp Hoan thánh nữ và quá vợ thánh tôn tỷ tỷ đều gửi tin tức cho ta, tựa hồ càng muốn người yêu đương, giá này. Cút, Vương Tống nhất tốt nhất không bị hắn làm cho tức chết. Bầu không khí năng lượng đang tích cực hướng về phía trước, toàn bộ đều bị hắn phá hủy. Cũng đúng, Vương Tống nhất bây giờ ngươi có thể coi là đầu cơ kiếm lợi, cũng không thể bán rẻ như vậy. Vương Dần Hiên tỏ vẻ lơ đễnh, vậy chúng ta chờ một chút, chờ sau khi chúng ta đi tiên giới sông sáo, nói không chừng có thể tìm được tỷ tỷ giàu có hơn. Cái gì mà thần nữ tỷ tỷ, đạo chủ tỷ tỷ ở quá phụ. Vương Tống một lòng rất mệt mỏi, thật không muốn nói chuyện với con chó không biết xấu hổ này. Một lát sau, chủ trạch Vương thị, thủ chiết tiểu viện, vẫn là đình nhỉ mắt kia. Đúng vào giờ ngọ, ánh nắng trên đỉnh đầu sáng lạ thường. Ánh mặt trời xuyên qua những dây nho uốn lượn, rải xuống lương đình từng mảng ánh sáng pha tạp. Trong đình nghỉ mát, Vương Thủ Chiết đang ngồi trên chiếc ghế nằm mình thích nhất, trong tay còn cầm dưa hấu còn chưa uống hết nửa chén. Vương Cẩn Na vừa mới thể hiện sự cứng cỏi trước mặt người ngoài, lúc này đang ôm đùi Vương Thủ Chiết, nửa quỳ nửa ngồi, khóc đến mức lê hoa đái vũ. Ta thấy mà yêu thương, lão tổ gia, Tống Nhất tiểu tử kia quá ức hiếp người. Ô ô ô, rõ ràng lợi hại như vậy, nhưng lại phải khiêm tốn, ô ô nó đang giả heo ăn hổ, khiến mặt của ta đều sáng hết. Người ta thật ủy khuất, tâm quá mệt mỏi. Na na, không khóc không khóc. Vương Thủ Chiết ngồi thẳng người, vẻ mặt cương chiều xoa đầu nàng. Cuộc đời của người này, kiểu gì cũng sẽ gặp một ít ngăn trở, như thế mới có thể trưởng thành tốt hơn. Ô ô, không phải người ta sợ thua, người ta tức giận vì hắn giả vờ giả vịt. Vương Cẩn Na ủy khuất đến chết, nước mắt không thể khống chế mà ào ào chảy ra ngoài. Dù sao ở trước mặt lão tổ gia gia, nàng chỉ là một hài tử chưa lớn, cũng không có hình tượng tốt gì đáng nói. Được được được, lão tổ gia gia bắt Tống Nhất về đây, để ngươi đánh cho hả giận. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt, lập tức vén tay áo lên, tỏ vẻ bất bình, Tống Nhất tiểu tử kia còn phản trời, dám khi dễ na na ta. Lão tổ gia gia ngàn vạn lần đừng a, na na như vậy càng mất mặt. Vương Cẩn Na vội vàng ngăn cản, sau đó lau nước mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết, lão tổ gia gia, ý của ta là, người còn có thần đan rượu dược gì không, để cho ta ăn một viên tư chất là có thể đến tiên thiên đạo nữ sao? Có. Vương Thủ Chiết dứt khoát gật đầu. Cái gì? Đôi mắt của Vương Cẩn Na trợn tròn, kinh ngạc đến nước mắt cũng ngừng lại. Cái này, thật sự có thần đan rượu dược như vậy sao? Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Tống Nhất hiện tại sở dĩ mạnh như vậy, là ta thay hắn hộ pháp, sớm phục dụng thập nhị phẩm đạo nguyên đan. Vương Thủ Chiết cười nói, huyết mạch tiên thiên của hắn cao, rất nhiều đan dược đều có thể dùng trước, một đường tích lũy xuống, tư chất huyết mạch hiện giờ của hắn đã đạt đến tiên thiên đạo tử ất đẳng. Ngươi đương nhiên không phải đối thủ của hắn. Vậy, lão tổ gia gia ta có thể ăn đạo nguyên đan không? Vương Cẩn Na vẻ mặt mong đợi. Ngươi mới thần thông cảnh, trình độ thức tỉnh huyết mạch cũng chỉ đến đệ thập trọng, phục dụng đạo nguyên đan là nguy hiểm quá lớn. Vương Thủ Chiết lắc đầu, cho dù là ta cũng không dám nói có thể bảo vệ ngươi. Loại đan dược tăng tư chất đạo nguyên đan này thì có khả năng phục dụng ngưỡng cửa, vừa nhìn huyết mạch thức tỉnh tầng thứ, vừa nhìn tu vi, nếu không chú trọng đến tầng thức tỉnh cưỡng ép phục dụng, nhẹ thì bị huyết mạch cắn trả, tư chất thụt lùi, nặng thì có khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Vậy làm sao bây giờ? Vương Cẩn Na vẻ mặt thất vọng, chờ sau khi ta đến Lăng Hư cảnh lại phục dụng đạo nguyên đan, hiệu quả sẽ không nghịch thiên như vậy. Không vội, tu vi của lão tổ gia gia ngươi bây giờ đã đạt tới chân tiên cảnh tầng 9, nhiều nhất 10 năm, ta có thể tấn thăng đại la cảnh. Vương Thủ Chiết cười nói, đến lúc đó, huyết mạch của ta có thể tiến thêm một bước, đạt tới hỗn nguyên đạo khu tầng 15. Như vậy, bảo vệ ngươi dùng đạo nguyên đan thì vấn đề không lớn. Sau khi ngươi tu luyện đến thần thông cảnh đỉnh phong thì cứ kẹt một thẻ tu vi, chớ tiến vào Lăng Hư cảnh sớm. Thật tốt quá, lão tổ gia gia thật sự quá lợi hại. Vương Cẩn Na trong nháy mắt trở nên vô cùng hưng phấn, đến lúc đó con cũng là đạo nữ thần thông cảnh, không sợ Vương Tống Nhất nữa. Vương Thủ Chiết thấy Vương Cẩn Na vui vẻ như vậy, cũng cảm thấy an ủi. Tuy nhiên, hắn cũng không nói cho Nana biết, kế hoạch của hắn là sau khi bản thân trở thành Đại La Thánh Tôn, sẽ thử để cho Tống Nhất sớm sử dụng dịch cải thiện tư chất huyết mạch thánh phẩm mạnh hơn, xem có thể xông ra trước một thần tử thần thông cảnh hay không. Đến lúc đó, cho dù xung kích thành công hay không thành công, Nana vẫn là thua. Mà thôi, trước tiên để cho nàng cao hứng mấy chục năm lại nói. Đang nói, bỗng nhiên có gia tướng tiến vào bẩm báo, gia chủ, thiếu chủ Phú Quý mang theo Vân Hạc công tử đến đây bái kiến. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt cười nói, mời vào. Nói xong, hắn vỗ vỗ Vương Cẩn Na. Vương Cẩn Na liền vui vẻ rời khỏi lương đình, trở về phòng. Từ nhỏ lớn lên bên cạnh lão tổ Gia Gia, nàng vừa nhìn sắc mặt lão tổ Gia Gia liền biết, kế tiếp nhất định là có chính sự. Loại đại sự này, không phải nàng hiện tại có thể xen vào. Không bao lâu sau, Vương Phú Quý và Thủy Thiên Thần Hoàng và mấy vị đạo chủ đã dẫn ba vị khách đến tiên giới tiến vào tiểu viện của Vương Thủ Chiết. Khách quý ghé thăm, Vương Thủ Chiết phong độ nhẹ nhàng đứng dậy, mỉm cười thi lễ với ba vị khách nhân, thật sự làm cho tiểu viện này trống rỗng. Nghe nói như thế, Vân Hạc công tử vừa bước vào sân ngước mắt lên, ánh mắt liền nhìn về phía Vương Thủ Chiết trong lương đình. Một bộ bạch y, đứng hiên ngang, phong thần tuấn lãng, quả nhiên là nhân vật giống như thần tiên. Nhưng mà điều khiến hắn để ý nhất lại không phải là khí chất tướng mạo của Vương Thủ Chiết, mà là khí tức sâu không lường được kia của hắn, ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí tức thần uy khiến tim hắn đập nhanh. Khí tức thần uy tương tự, ngoại trừ gặp mặt đế tôn ra, hắn liền chỉ có ở trên người kia cảm thụ qua. Chỉ một thoáng, Vân Hạc công tử tâm thần chấn động, này, đây không phải là thần tử đấy chứ, cái này điều này không có khả năng, nếu quả thật là như thế, vậy thế giới này cũng quá biến thái rồi. Chương 40, thiếu chủ, chúng ta đều tự nguyện. Vương Phú Quý thấy Vân Hạc có chút thất thố, lúc này ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở. Vân Hạc công tử lúc này mới chợt hoàn hồn, vội vàng khiêm tốn đáp lễ, Nam Minh thần điện Diêm Vân Hạc, bái kiến Thủ Chiết lão tổ. Hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này, hay là trước đè xuống nghi ngờ trong lòng, qua cửa này rồi nói sau. Mà hai vị trưởng lão Thiên Trần, Trảm Thiên ở phía sau hắn cũng đều vội vàng hành lễ, bái kiến Thủ Chiết lão tổ. Trong lòng hai vị trưởng lão giờ phút này hoài nghi nổi lên, trong lòng đều là hoang mang. Thủ Chiết lão tổ của Vương thị này, nhìn khí tức hình như còn chưa tới Đại La Kim Tiên, sao lại trẻ tuổi như vậy? Hai vị trưởng lão vô luận tuổi tác hay là tu vi đều vượt xa Thủ Chiết lương, Thủ Chiết không thể đảm đương được một tiếng, lão tổ, này của hai vị. Vương Thủ Chiết cười khiêm tốn, nhất cử nhất động đều là phong độ, nếu không chê, hai vị tiền bối gọi ta một tiếng Thủ Chiết là được. Tiền bối cùng trưởng bối gọi tên, tất nhiên là biểu thị thân thiết đối với tiểu bối. Có điều, lúc này hai vị trưởng lão Thiên Trần và Trảm Thiên lại hoàn toàn không dám khinh thường, chắp tay lần nữa, bày ra tư thái cực thấp, bái kiến Thủ Chiết công tử. Ở tiên giới, công tử trẻ tuổi tư chất chắc tuyệt như vậy đều là do các thế lực lớn tỉ mỉ bồi dưỡng ra, hoặc là người chuẩn tiếp ban của thế lực, hoặc là giai tầng trung tâm trong tương lai, tại thời điểm còn chưa rõ ràng lắm nội tình của đối phương, xưng một tiếng công tử cũng không sai. Một phen khách sáo người tới ta đi từ hai bên, quả nhiên là khách chủ tận hoan, vui hòa dung. Sau khi khách sáo qua đi, Vương Thủ Chiết liền khách khí mời chư vị ngồi xuống. Rất nhanh, một đám người liền vây quanh bàn đá trong lương đình ngồi một vòng. Là người nhỏ tuổi nhất, bối phận nhỏ nhất ở đây, Vương Phú Quý tự mình pha trà châm nước cho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất cả mọi người, dâng lên linh quả tiên qua do bí cảnh gia tộc tự sinh, lúc này mới ngồi xuống, tất nhiên là lễ phép chu đáo. Thủy Thiên bệ hạ, Vương Thủ Chiết nâng chén trà lên nghiêm mặt nói, lần này bệ hạ ra mặt tiêu diệt biến thú, loại trừ một tai họa ngầm lớn phá diệt khu vực, trước tiên để Thủ Chiết uống trà thay rượu, cảm tạ sự vất vả của bệ hạ. Tai biến thú vừa chết, đạo chủ có thể tự do ra vào phá diệt chi vực. Mà có cường giả cấp bậc đạo chủ gia nhập, tốc độ khai phát của phá diệt chi vực tất nhiên sẽ nghênh đón một bước tiến bộ vượt qua. Đến lúc đó, chỉ cần đả thông tuyến đường trước, toàn bộ phá diệt chi vực sẽ nghênh đón một làn sóng lớn khai phá kiến thiết. Cứ như vậy, sợ là không cần đến mấy ngàn năm, mảnh đất hoang vu đã bị bỏ hoang hơn trăm vạn năm này sẽ một lần nữa trở thành một nơi phồn hoa. Ha ha, Thủy Thiên Thần Hoàng nói đến chuyện này không nhịn được cười. Nhìn Vân Hạc công tử ở bên cạnh cười nói, ta chẳng qua là nhặt được tiện nghi, nhưng không thể làm được công đầu. Muốn nói đến vất vả, ngược lại là toàn bộ dựa vào Vân Hạc công tử bày mưu nghĩ kế, chỉ huy ở giữa, còn có thân làm gương cho binh lính. Vân Hạc công tử cứng đờ, nhưng lại không phun ra nổi một ngụm trà nào. Nếu không phải đánh không lại lão già Thủy Thiên Thần Hoàng kia, hắn thật muốn một đại hội vung lên mặt hắn. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Vân Hạc công tử cố gắng cười nói, cái này. Việc này nói ra, đích xác có vài phần hiểu lầm. Là sau khi ta ngộ nhập quý bảo địa, trong tình thế cấp bách muốn nhanh chóng trở về tiên giới, bởi vậy mạnh mẽ càn quấy, Thủ Chiết công tử chớ trách. Chưa nói tới càn rỡ, Vương Thủ Chiết cười tự mình rót cho hắn một chén trà, nếu không phải Vân Hạc công tử ra sức, chúng ta há có thể thuận lợi diệt trừ tai biến thú mà không tổn hao gì như vậy. Không tổn hao gì, Vân Hạc công tử cổ họng nghẹn một cái, cảm giác trái tim đều đang nhỏ máu. Vì diệt trừ con tai biến thú kia, tài phú của hắn cùng hai vị trưởng lão bị móc sạch sành xanh, hơn nữa hắn tân tân khổ khổ khổ tích góp đủ loại át chủ bài bảo mệnh, ngay cả đế tôn kim ấn chân quý nhất cũng đánh ra toàn bộ. Cái này cũng gọi là không tổn hao. Bất quá, hắn hiện giờ cũng đã thành tù nhân của người khác rồi, người ta nguyện ý cho hắn thể diện, đã xem như rất nể mặt rồi, hắn còn có thể thế nào? Hắn ta chỉ có thể cười tâu tuét tiếp tục nói lời hay, loại hung vật tai biến thú này, người người phải tru diệt. Nói hay lắm, công tử cao thượng, Vương Thủ Chiết vỗ tay khen một tiếng, lại chân thành nói, cho dù như thế nào, ân tình này của Vân Hạc công tử, trên dưới thánh vực chúng ta đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Nên như vậy, nên như vậy. Vân Hạc công tử cười hùa theo, nhưng trong lòng lại điên cuồng gào thét, ngoài miệng nói dễ nghe, nếu ngươi thật sự muốn nhận phần ân tình này của ta, ngươi cũng đừng giam lỏng ta, sớm thả ta về tiên giới đi. Thuận miệng tán gẫu vài câu, mấy người chuyển đề tài, rốt cuộc nói đến chính sự. Vương Phú Quý móc ra một mảnh vỡ lệnh bài đưa cho Vương Thủ Chiết nói, lão tổ ra ra, mảnh vỡ lệnh bài này là từ trong thức hải tai biến thú bay ra, trong đó còn dây dưa với thần hồn của minh chủ cơ đạo nhất và tai biến thú của tiên minh, người xem một chút xem có thể cứu được hay không. Vương Thủ Chiết buông chén trà nhỏ, trịnh trọng cầm mảnh nhỏ lệnh bài kiểm tra một phen, lập tức không nhịn được nhíu mày, thần hồn của cơ tiền bối đã sớm suy bại không chịu nổi. Nếu không phải mảnh lệnh bài này có chút kỳ lạ, bảo vệ được một tia thanh tỉnh hoàn chỉnh và thần trí hoàn chỉnh của chân linh của hắn, không chừng hắn đã hồn phi yên diệt. Xem ra, mảnh vỡ lệnh bài này có chút thần kỳ. Nhìn thấy mảnh vỡ lệnh bài này, Vân Hạc công tử ở bên cạnh trợn tròn mắt. Cái này, đây không phải là mảnh vỡ trưởng giới lệnh mà hắn tâm tâm niệm niệm muốn mưu đoạt sao? Vân Hạc huynh, Vương Thủ Chiết chuyển đề tài, như chú ý tới sự khác thường của hắn, thuận thế hỏi, chẳng lẽ ngươi nhận ra mảnh vỡ này? Vân Hạc công tử vội vàng thu liễm ánh mắt cùng tâm thần, lúng túng lắc đầu, không nhận ra. Ta chính là thấy mảnh lệnh bài này phong cách cổ xưa dày nặng, không giống như đồ vật hiện đại, lại kiêm có công hiệu thần hồn thủ hộ độc đáo, không khỏi tò mò nhìn nhiều hai lần. Mảnh vỡ trưởng giới lệnh vô cùng chân quý, nếu như những người này biết được công dụng chân chính của nó, tất nhiên sẽ chết ở trong tay. Nhưng những người này nếu như không biết mảnh vỡ trưởng giới lệnh, vậy đây chính là cơ hội của hắn. Lợi dụng tốt, nói không chừng tương lai một ngày nào đó còn có thể có cơ hội lấy nó tới tay. Cho dù hy vọng này có chút xa vời, nhưng so với không có hy vọng thì vẫn tốt hơn nhiều. Ngay cả công tử tiên giới kiến thức rộng rãi cũng không nhận ra sao. Vương Thủ Chiết liếc mắt nhìn Vân Hạc công tử một cái, khẽ nhíu mày suy nghĩ một lát, lập tức nhẹ giọng phân phó, người đâu, đi mời Hữu Nhạc tới đây. Dù sao ở cũng không xa, hắn cũng không trực tiếp gửi tin nhắn cho người ta. Vâng, gia chủ. Gia tướng thủ hộ ở phủ cận lập tức lĩnh mệnh rời đi, không bao lâu, liền dẫn Vương Hữu Nhạc có chút mê mê quan chừng mắt, lại có vài phần chột dạ tiến vào tiểu viện. Vương Hữu Nhạc vừa vào cửa, liền kêu oan, lão tổ ra, gần đây con tu luyện vô cùng chăm chỉ, không có nửa điểm lười biếng. Được rồi, Vương Phú Quý tức giận lườm hắn một cái, ngươi có lười biếng hay không thì cứ có dần hiên giám sát, lão tổ ra của ngươi có việc muốn hỏi ngươi. Vừa nghe không phải là muốn giáo huấn mình. Vương Hữu Nhạc lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thủ Chiết lão tổ lại cố ý phái nhà tương lai mời mình, hắn còn tưởng rằng hôm nay mình tránh không được lại phải bị một trận răn dậy, trên đường tới thấp thỏm nửa ngày. May mắn, xem ra hôm nay không cần chịu nghe huấn nữa. Thấy bộ dạng sợ hãi này của hắn, gân xanh trên đầu Vương Phú Quý nhảy, huyết áp lại bắt đầu từ từ bay lên. Đích trưởng tôn từ nhỏ lười biếng, đủ loại tật xấu, ông ta quả nhiên vô cùng tức giận. Cũng chính là hơn trăm năm gần đây, dưới sự giám sát của Dần Hiên, hắn ở trên phương diện tu hành chăm chỉ hơn rất nhiều, cuối cùng là miễn cưỡng có thể nhìn thấy qua, nếu không, lúc này sợ là hắn đã nhịn không được bắt đầu giáo huấn người. Vương Thủ Chiết mỉm cười quét mắt nhìn Vương Phú Quý một cái. Thái độ của hắn đối với Vương Hữu Nhạc ngược lại là vô cùng hòa ái thân thiết. Dù sao cũng là hài tử cách bao nhiêu đời của mình, cho dù hắn có sai, hơn phân nửa Vương Thủ Chiết cũng sẽ không tự mình giáo huấn. Hữu Nhạc, ngươi xem mảnh vỡ lệnh bài này, có nhận ra không? Vương Thủ Chiết tiện tay đưa mảnh vỡ lệnh bài qua, ra hiệu cho hắn xem. Vương Hữu Nhạc a một tiếng, lập tức tiến lên cẩn thận quan sát. Kết quả vừa nhìn thấy, lông mày của hắn liền nhíu lại. Vân Hạc công tử ở bên cạnh thầm buồn cười, loại trí bảo trưởng giới lệnh này, ngay cả người quen biết ở tiên giới cũng không nhiều. Thủ Chiết công tử này chẳng lẽ đầu bị cửa kẹp, lại tìm một tiểu tử co đầu rụt cổ để giám định. Loại tiểu tử vắt mũi chưa sạch này nếu có thể giám định ra, Vân Hạc ta. nhưng sự thầm nghĩ của hắn còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy Vương Hữu Nhạc bỗng nhiên vỗ đầu, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải là mảnh vỡ của trưởng giới lệnh sao? Mảnh vỡ này hơi nhỏ, ta nhất thời không nhận ra. Gì? Vân Hạc công tử thiếu chút nữa trợn lồi mắt. Chuyện này, đùa thôi mà, thằng nhóc này nhận ra thật, cái này cũng đủ hỏng bét rồi. Suy nghĩ nhanh chóng xẹt qua, hắn vội vàng định khuấy đảo vũng nước đục, tiểu tử, ngươi đừng ăn nói lung tung nha. Trưởng giới lệnh, trong tiên giới chúng ta cũng có vô số chí bảo truyền thuyết, ta thấy hơn phân nửa là ngươi đã nhận sai rồi. Làm sao có thể nhận sai? Vương Hữu Nhạc vẻ mặt ngươi lại dám hoài nghi ta, khó chịu chừng mắt nhìn Vân Hạc công tử một cái, thứ này trước kia ta có gần nửa khối, còn lớn hơn một khối nhỏ. Gần nửa khối, Vân Hạc công tử tức tới bật cười, ha ha ha tiểu tử, người khoác lác như vậy cũng phải có giới hạn. Theo ta được biết, mãn tiên giới cũng chỉ là võ nhạc tiên đế đã từng hơn một nửa. Chẳng lẽ, ngươi là võ nhạc tiên đế? Ta là, Vương Hữu Nhạc liếc mắt nhìn hắn một cái, dáng vẻ đương nhiên nói, đương nhiên, ta cũng không phải. Võ nhạc tiên đế đã là chuyện đời trước của ta, bây giờ ta là Vương Hữu Nhạc của đích trưởng mạch Vương Thị. Vân Hạc công tử trầm mặc trong khiếp sợ. Chuyện này khiến hắn không thể làm được, Vũ Nhạc tiên đế chuyển thế, Thiên Trần và Trảm Thiên trưởng lão nhìn nhau, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Mấy ngày trước thịnh truyền, chân linh của Võ Nhạc tiên đế ở trong luân hồi Trường Hà đã chuyển thế. Võ Nhạc thần điện phát động tìm kiếm nhưng lại tìm không ra, chẳng lẽ thật sự chuyển tới thế giới xa xôi này. Cái bọn họ gọi là thời điểm trước đó, là chỉ tiểu thuyết 2.000 năm trước. Đối với loại hỗn nguyên đạo chủ có tuổi thọ 13.900.000 năm như bọn hắn mà nói. Thời gian không đến 2.000 năm, hoàn toàn chính xác chỉ có thể xem như vài ngày trước. Hôm nay Vương Thủ Chiết đích thân chiêu mộ Vương Hữu Nhạc, đương nhiên không có ý định giấu giếm việc này. Hắn khách khí nói với hai vị trưởng lão, hai vị tiền bối, thực không dám giấu giếm, Hữu Nhạc đích thật là Vũ Nhạc tiên đế chuyển thế. Vì thế, chúng ta còn cùng ma tộc Chí Tôn U đến gây chuyện, đánh một trận, chặt đứt toàn bộ nanh vuốt hoặc là quy hoạch, lúc này mới có được hòa bình tạm thời. Lời vừa nói ra, ba vị khách tới từ tiên giới lại bị chấn động tới mức người ta tê dại. Đánh nhau với Chí Tôn, kết quả còn thắng, chẳng lẽ thánh vực di dân tiên tộc nho nhỏ này lại cất giấu chiến lược cấp tiên đế sao? Bọn họ lại không ngờ rằng, Vương Thủ Chiết thật ra là cố ý hàm hồ, mượn chuyện này chấn nhiếp bọn họ một phen, cũng chôn chút đường cảnh giới trong lòng bọn họ, để bọn họ an phận một chút. Trong lúc nhất thời, ba vị khách tới từ tiên giới đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ cần tiêu hóa thật tốt, kể từ sau khi đến nơi này, từng chuyện một lặp đi lặp lại trùng kích nhận thức và tâm thái của bọn họ quả thực có phần không nhịn được nữa. Nếu không phải lão cẩu U Thánh Tôn kia thiết lập ván cục ám hại ta, ta sao có thể chúng mai phục mạng sống? Vương Hữu Nhạc vừa nhắc đến Chí Tôn U liền tức giận, không khỏi cười lạnh một tiếng, khoản nợ này, sớm muộn ta cũng phải tìm nó tính sổ. Theo tu vi dần dần đề cao, mảnh vỡ ký ức hắn thức tỉnh cũng càng ngày càng nhiều, hiểu rõ về chuyện cũ trước kia tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, sau khi Vương Hữu Nhạc đã hình thành tam quan đầy đủ nhân cách và ổn định, những mảnh ký ức dần dần thức tỉnh này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến nhân cách của hắn, ngược lại giống như là cách màn hình đang xem phim vậy, tuy rằng cảm giác thay đổi vẫn rất mạnh, nhưng cũng sẽ không lạc trong ký ức và thù hận trước đây. Tìm Chí Tôn U tính sổ vẫn còn sớm, hay là ngươi suy nghĩ một chút về nửa miếng trưởng giới lệnh của ngươi đi đâu? Vương Phú Quý liếc Vương Hữu Nhạc một cái, ta nhớ rằng Chí Tôn U đã từng chất vấn ngươi về việc này. Điều này, ta còn chưa nhớ ra. Vương Hữu Nhạc vỗ vỗ đầu, hơi đau đầu, có lẽ mảnh ký ức này chôn quá sâu, cũng có thể là do ta phong ấn phần ký ức của mình, không đến đại la hoặc là hỗn nguyên cảnh thì có thể nghĩ không ra. Được rồi, đây không phải chuyện của ngươi nữa, trở về tranh thủ thời gian tu luyện cho tốt đi. Vương Phú Quý khoát tay nói, đừng đến lúc đó đường đường là tiên đế chuyển thế, ngược lại bị tiểu tử Tống Nhất kia làm cho phản loạn. Thù của ngươi, chờ ngươi trưởng thành đến một mức nhất định, gia gia sẽ âm thầm trở về thay ngươi. Đa tạ gia gia, có điều hiện tại ngay cả đạo thư con còn chưa có kết quả, có liều mạng tu luyện cũng vô dụng thôi. Vương Hữu Nhạc cũng có chút buồn rầu, nếu ở chân tiên cảnh không kế thừa được đạo thư, chẳng phải sẽ tổn thất một phần tiềm lực huyết mạch vô ích sao? Không sao, loại chuyện này ngươi không cần quan tâm nhiều. Vương Thủ Chiết cười nói, lão tổ gia gia của ngươi sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi, có điều, ngươi thuộc hệ tiên thiên thổ, thích hợp cho truyền thừa đạo thư của ngươi phải tìm thật kỹ mới được. Được, đa tạ lão tổ gia gia. Vương Hữu Nhạc cảm thấy mỹ mãn thi lễ một cái, lập tức chuẩn bị xoay người rời đi. Nhạc nhi xin cáo từ. Hữu Nhạc công tử, tạm thời hãy chờ một chút. Thiên Trần trưởng lão bỗng nhiên mở miệng gọi hắn lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hữu Nhạc, ánh mắt có chút không cố định, dường như đang suy tính điều gì đó. Vương Hữu Nhạc xoay người lại, động tác dừng một chút, lập tức quay lại, cung kính hành lễ với Thiên Trần trưởng lão, vị tiền bối này, ngài có gì phân phó? Mặc dù hắn lười biếng, nhưng cuối cùng cũng là công tử thế gia chịu qua giáo dục cao đẳng của tộc học Vương Thị, một khi thương lượng với bên ngoài, các loại tư thái lễ nghi cũng không thể bắt bẻ. Thái độ như vậy, ngược lại khiến Thiên Trần trưởng lão giống như ăn được viên thuốc an thần, trong lòng thoáng cái kiên định hơn rất nhiều. Ông ta chợt đứng dậy thi lễ với Vương Thủ Chiết, trịnh trọng nói, Thủ Chiết công tử, Thiên Trần đạo thư của lão hủ tạm thời vẫn chưa truyền thừa lại. Nếu không chê, lão hủ có thể giúp Hữu Nhạc công tử một tay. Cái gì? Vương Thủ Chiết còn chưa mở miệng, Vân Hạc công tử ở bên cạnh đã kinh hãi. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Trần trưởng lão, cau mày, ánh mắt nghi ngờ. Cái này, Vương Thủ Chiết hơi rụt rè, ra vẻ nghi ngờ nói, Thiên Trần tiền bối, đạo thư truyền thừa của ngài, không cần được Nam Minh thần điện cho phép sao? Tất nhiên là không cần, Thiên Trần trưởng lão ưỡn thẳng ngực, giải thích với mọi người, gia tộc chúng ta nhiều thế hệ cung phụng Nam Minh thần điện, nhưng kết cấu và tự quyền kinh tế tương đối độc lập. Nhà chúng ta tổng cộng có hai bộ đạo thư truyền thừa, một bộ ra hỗ trợ Võ Nhạc tiên đế chuyển thế, cũng coi như là một chuyện tốt. Bất quá, có một điểm phải sớm thanh minh, chờ Vũ Nhạc tiên đế không cần lại Thiên Trần đạo thư, nhớ phải trả lại đạo thư cho gia tộc chúng ta. Đó là đương nhiên, Vương Thủ Chiết gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị và thành khẩn, tiền bối có đại ân dìu dắt Hữu Nhạc, Vương thị chúng ta há có thể tham vinh quý tộc. Hữu Nhạc, người còn đứng đó làm gì, còn không mau bái sư. Vương Hữu Nhạc thật đúng là ngây ngẩn cả người, nhưng hắn chỉ bị bắt hỏi một vấn đề mà thôi, đạo thư của mình lại từ trên trời rơi xuống như vậy. Đây có phải là quá mức tùy ý rồi hay không? Tuy nhiên, lời của lão tổ gia gia hắn không dám không nghe theo. Lập tức, hắn vội vàng quỳ lại Thiên Trần trưởng lão, trong miệng nói, Hữu Nhạc bái kiến sư tôn. Được, được, được, Thiên Trần trưởng lão cười vô cùng thoải mái và thoải mái, giơ tay lên, một luồng năng lượng vô hình đỡ Vương Hữu Nhạc dậy, Nhạc nhi không cần đa lễ. Thiên Trần nhất mạch ta, từ trước đến nay đều trọng tình trọng nghĩa mà khinh quy củ. Thiên Trần trưởng lão tất nhiên không phải người ngu, cử động lần này nhìn như là tạm thời để cho gia tộc thiếu đi nhất mạch đạo thống truyền thừa, nhưng mà chỗ tốt đạt được lại là đếm mãi không hết. Thứ nhất, lần bái sư này, mình sẽ là sư tôn chuyển thế của Võ Nhạc tiên đế. Cho dù tương lai sau này Vũ Nhạc tiên đế sẽ trở về với vị trí tiên đế, lúc hồi tưởng lại bản thân cũng phải gọi một tiếng sư tôn. Chỉ dựa vào điểm này, vốn không có danh tiếng gì, mình đã có thể lưu danh sử sách ở tiên giới. Thứ hai, bây giờ Võ Nhạc tiên đế đang thiếu một bộ đạo thư, bản thân coi như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chờ sau này khi hắn quật khởi, sẽ nhớ đến phần ân tình này, chiếu cố và hồi báo gia tộc bọn họ. Đến lúc đó, hồi báo tất nhiên vượt xa trả giá trước mắt. Thứ ba, thần Vũ Vương thị này thiên tài như mây, ngay cả tiên thiên thần tử cũng có, quả thực là sâu không lường được. Có cơ hội đầu tư giao hảo, đặt quan hệ với những gia tộc như thế này, chỗ tốt sau này tự nhiên là vô cùng phong phú. Mà ngoài ra, thúc đẩy hắn nhanh như vậy đã hạ quyết tâm, thật ra còn có một nguyên nhân vô cùng trọng yếu khác. Nguyên nhân này, tự nhiên chính là thân phận lúng túng hiện giờ của mình. Mặt ngoài, ba người bọn họ là khách quý tiên giới, nhưng thật ra lại là tù nhân bị giam lỏng, sống hay chết hoàn toàn dựa vào một ý niệm của đối phương. Dưới loại tình huống này, cho dù đối phương vô sỉ chút, trực tiếp cướp đoạt đạo thư, kỳ thật mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào, thay vì cố kỵ cái cố kỵ này, còn không bằng bất chấp tất cả, trực tiếp thông qua thu đồ để cùng đối phương chói chặt. Lần này hắn và Vương Hữu Nhạc kết thành sư đồ, dĩ nhiên có thể nhảy ra khỏi lồng giam, trở thành người một nhà của Vương thị, cũng không còn nỗi lo về sau. Đa tạ Thiên Trần tiền bối, Vương Thủ Chiết trịnh trọng hành lễ với Thiên Trần trưởng lão, tỏ ý tôn trọng. Suy nghĩ của trưởng lão Thiên Trần cũng không phức tạp, ông ta suy nghĩ một chút cũng đã hiểu ra 7-8 phần, nhưng đối với chuyện này cũng không phản cảm. Hành động này cũng rất có lợi cho Vương thị. Dùng quan hệ sư đồ lôi kéo một đạo chủ cấp chiến lực không đề cập tới, còn vì gia tộc tiết kiệm một bộ đạo thư. Hiện giờ gia tộc đang thiếu đạo thư, bỏ thêm một bộ đạo thư này, áp lực mà gia tộc tạo ra cho hậu duệ ưu tú trong tộc có thể bớt đi một phần. Kết quả như vậy, vốn là hợp tác cùng có lợi. Bọn họ ăn nhịp với nhau, vui sướng vô cùng, Vân Hạc công tử đứng xem mà trong lòng lại là ngũ vị tạp trần. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thiên Trần trưởng lão đều nhiễm vài phần u ám. Dưới khốn cảnh như thế, mọi người vốn nên giúp đỡ lẫn nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Kết quả, cái gặp mặt này còn chưa tới nửa ngày, Thiên Trần trưởng lão ngươi lại phản bội. Không sai, Thiên Trần ta cứ thế phản bội. Đối mặt với ánh mắt của Vân Hạc công tử, trên mặt Thiên Trần trưởng lão không có chút áy náy nào. Thiên Trần ta chính là thần điện trưởng lão, cũng không phải gia nô Nam Minh Diêm thị ngươi, còn chưa có chút quyền tự chủ chọn đồ đệ. Sau khi gặp Vương Thủ Chiết, Vân Hạc công tử dưới sự an bài nhiệt tình của Vương Thủ Chiết, ở trong biệt viện Vương thị của Tân Bình Trấn. Tất nhiên Vương thị sẽ không bạc đãi hắn, thậm chí sẽ không hạn chế quá nhiều hành động của hắn. Chỉ cần không ra trường ninh vệ hoặc là tự tiện xông vào cấm địa, Vân Hạc công tử muốn đi nơi nào cũng được. Bất quá, có một điều kiện tiên quyết, đó chính là cấm chế trên người hắn vẫn chưa từng cởi bỏ, hơn nữa vô luận đi tới chỗ nào, đều sẽ có ít nhất một gã đạo chủ âm thầm đi theo, mỹ danh kỳ hẹn đây là bảo hộ quý công tử tiên giới. Biến tướng như thế mất đi tự do, lại thêm bị Thiên Trần trưởng lão đâm sau lưng, khiến hắn mấy tháng gần đây đều phiền muộn buồn bực, buồn bã ỉu xìu. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy vui mừng là, trong trường ninh vệ nho nhỏ này, nơi thú vị còn rất nhiều. Ngày hôm đó, bên cạnh đường lớn Thủ Chiết, trong một quán rượu cao cấp, Vân Hạc công tử đang cụt hứng dựa vào bàn uống rượu, nghe âm nhạc thong thả, sắp xếp sự tịch mịch trong lòng. Ban ngày người trong quán rượu không nhiều lắm, không náo nhiệt ồn ào như buổi tối, ngược lại có vẻ có chút an bình và yên tĩnh. Lúc này có lẽ là lúc không bận rộn, lúc này ngay cả người hầu đang lau chén rượu cũng động tác chậm rãi, không hiểu sao lại lộ ra vài phần biếng nhác. Tất cả đều chậm rãi, ngay cả âm nhạc cũng vô cùng nhẹ nhàng, lại không hiểu sao bầu không khí quanh thân Vân Hạc công tử càng thêm tịch liêu, càng thêm cô đơn. Trong khoảng thời gian này, hắn hầu như đi dạo toàn bộ trường ninh vệ dưới sự dẫn dắt của tộc nhân Vương Thị. Nơi này, bất kể là kiến trúc phong mạo hay là phong tục văn hóa đều hoàn toàn bất đồng với tiên giới, đồ vật mới mẻ cũng là tầng tầng lớp lớp. Nhưng dù tươi mới hơn nữa, qua một đoạn thời gian nữa cũng sẽ từ từ quen thuộc. Mà sau khi quen thuộc, đủ loại cảm xúc kích thích và cảm xúc bị kích thích che giấu ban đầu kia, cũng theo đó chậm rãi xông lên đầu. Cho dù ăn uống không lo, cũng không che giấu được sự thật hắn hiện giờ là tù nhân. Thân tại tha hương, tu vi bị khóa, tứ cố vô thân, cuộc sống như vậy, cũng không biết lúc nào mới là cái đầu. Cũng may, tuy trưởng lão Thiên Trần phản bội, nhưng tốt xấu gì cũng có Trảm Thiên trưởng lão ở cùng hắn, ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh mộng, trong lòng tích tụ, còn có thể có người có thể phun ra nước khổ, cau nhau. Thiếu chủ, hóa ra ngài ở chỗ này, có thể làm cho lão hủ dễ tìm. Bỗng nhiên, Trảm Thiên trưởng lão vội vàng lao tới tựa như đụng phải chuyện tốt nào đó, hai đầu lông mày lộ ra vẻ vui mừng. Phía sau Trảm Thiên trưởng lão còn đi theo một vị công tử áo trắng phong thần tuấn lãng. Công tử kia ánh mắt thanh chính, khí chất thoát tục, phía sau cõng một hộp kiếm, thấy Vân Hạc công tử nhìn qua, liền mỉm cười gật đầu chào hỏi hắn, dáng vẻ rất bình tĩnh. Trảm Thiên trưởng lão, Vân Hạc công tử hơi chắp tay, ánh mắt có chút kinh ngạc, ngài không phải tiếp nhận lời mời khách khanh tạm thời của Vương Thị, đi chấp hành nhiệm vụ sao? Không biết tất cả đều thuận lợi hay sao? Nhiệm vụ rất thuận lợi, thu hoạch cũng có chút phong phú. Bất quá hôm nay lão hủ đến đây, cũng không phải vì cái này, mà là vì một chuyện trọng yếu để báo cho thiếu chủ. Trảm Thiên trưởng lão ý cười giạt rào kéo lấy vị công tử áo trắng kia, giới thiệu với Vân Hạc công tử, đây là đồ đệ lão hủ mới thu nhận gần đây, Vương An Nghiệp. An Nghiệp, vị này là thiếu chủ Vân Hạc công tử của vi sư. Cái gì, Vân Hạc công tử phảng phất giống như bị sét đánh một chút, biểu tình vừa khiếp sợ vừa tức giận. Cách lần trước Thiên Trần trưởng lão phản bội, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, sao ngay cả Trảm Thiên trưởng lão của ngươi cũng phản bội. Tại hạ Vương An Nghiệp, tham kiến Vân Hạc công tử. Công tử áo trắng Vương An Nghiệp phong độ nhẹ nhàng hành lễ, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo một nụ cười, khiến người ta như sóng biển, vui vẻ thoải mái. Vân Hạc công tử không để ý tới Vương An Nghiệp, mà hơi tỏ ra kích động nắm lấy cánh tay Trảm Thiên trưởng lão, Thiên Trần trưởng lão thu đồ đệ, ta còn có thể hiểu một chút, dù sao đó là võ nhạc tiên đế chuyển thế, nhận thì cũng thôi. Nhưng mà, Trảm Thiên trưởng lão ngài không thể học theo, vì tự do, tùy tiện bắt một tộc nhân Vương Thị thu làm đồ đệ đúng không? Trảm Thiên trưởng lão, ngài nói có phải Vương Thị ép ngài không? Có phải có người âm thầm ngáng chân ngài không? Ngài yên tâm, chúng ta hiện tại tuy mất đi tự do, nhưng cốt khí và tôn nghiêm vẫn có. Chỉ cần ngài chi một tiếng, ta sẽ đi tìm Thủ Chiết công tử nói lý. Thiếu chủ đừng kích động, tất cả những thứ này đều là lão hủ tự nguyện. Trảm Thiên trưởng lão vội vàng không ngừng trấn an Vân Hạc công tử. Ý thức được Vân Hạc công tử còn chưa rõ ràng tình huống, trong lòng hắn tràn đầy vui mừng giải thích với Vân Hạc công tử, đồ nhi bảo bối này của ta, nhưng mà khó lường, cho dù là so với chuyển thế của võ nhạc tiên đế, cũng có ưu thế độc đáo hơn. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần đắc ý nhàn nhạt cùng vui mừng, hiển nhiên là rất hài lòng với đồ đệ vừa mới thu nhận này. Cái gì? Vân Hạc công tử khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy không tin. Trảm Thiên trưởng lão giống như vì gia tăng sức thuyết phục, cảm khái nói, thật ra lúc lão hủ thu nhận An Nghiệp làm đồ đệ, ngay từ đầu lão ta đã cự tuyệt ta, nói là đã có mấy vị sư tôn rồi, tạm thời không muốn bái sư. Là ta thật vất vả mới thuyết phục được lão ta mới bằng lòng bái ta làm sư. Vân Hạc công tử hơi im lặng, trên mặt nở một nụ cười mỉa mai, Trảm Thiên trưởng lão thật là tài giỏi, đã có đồ đệ đảm nhiệm sư tôn, người cũng xuống tay được đó. đương nhiên là hạ thủ được. Trảm thiên trưởng lão lơ đễnh, có chút tự ngạo nói năng hùng hồn, tiên giới chúng ta có một số tiểu tử tự cho mình là siêu phàm, còn có rất nhiều lão bà đấy, an nghiệp nhà chúng ta ưu tú như vậy, nhiều sư tôn thì tính là gì. Ầm ầm ầm, Vân Hạc công tử quả thực giống như là bị hỗn độn tử kim lôi bổ trúng, bị hắn phát ngôn kinh thế hãi tục này làm cả người đều tê dại, hốc mắt đều có chút ướt át. Lừa đảo, các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Phản đồ, các ngươi đều là phản đồ. Chương 41, bi kịch nhất trong lịch sử chuẩn thần tử. Thiếu chủ, thiếu chủ. Trảm thiên trưởng lão gọi liền mấy tiếng, thân thiết hỏi thăm, ngài không sao chứ? Vân Hạc công tử dần dần hoàn hồn, nhìn nhìn Vương An Nghiệp, ồ, trừ dáng vẻ đẹp, khí chất bất phàm, còn thích đeo hộp kiếm chứa kiếm tiên gia, cũng không có gì đặc biệt. Ta đường đường là chuẩn thần tử của Nam Minh Thần Điện, lại rơi vào tình trạng này. Bỏ đi bỏ đi, trời sắp mưa thì phải lập gia đình, Trảm thiên trưởng lão muốn thu đồ đệ, cho dù hắn muốn ngăn cũng ngăn không được. Trong lúc nhất thời, Vân Hạc công tử có chút mất hứng, tiện tay đặt chén rượu xuống nói, Trảm thiên trưởng lão, chúc mừng ngài thu được đồ đệ yêu quý như ý. Trên người ta không có trường vật, Lễ Kim quay lại bổ sung, Vân Hạc công tử là hạng người kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, cho dù giờ phút này trong lòng muốn đâm Vương An Nghiệp mấy đao, cũng không thể mất phong độ. Tiền lễ vật gì đó, thiếu chủ chớ để ở trong lòng. Trảm thiên trưởng lão nghe vậy cũng lập tức cảm thấy mỹ mãn, có thể được thiếu chủ chúc phúc, lão hủ liền yên tâm. Không còn sớm nữa, thiếu chủ ngài tiếp tục uống rượu, lão hủ xin cáo từ trước. Lão hủ còn có không ít cảm ngộ trên kiếm đạo, muốn chia sẻ với An Nghiệp. Vân Hạc công tử, An Nghiệp cáo từ. Vương An Nghiệp hành lễ xong, cùng Trảm thiên rời đi. Vân Hạc công tử thần sắc vô cùng phức tạp, trong lúc nhất thời, hắn ngay cả hứng thú uống rượu cũng không có, chỉ kinh ngạc ngồi tại chỗ, xa xa nhìn thầy trò bọn họ nói cười vui vẻ mà rời đi. Xa xa, hắn còn có thể lờ mờ nghe được một ít đối thoại của hai sư đồ bọn họ. An Nghiệp, Trảm thiên kiếm của vi sư, chính là hỗn nguyên linh bảo do lịch đại tổ tiên truyền xuống, người chớ phụ danh tiếng của hắn. Đa tạ sư tôn ban kiếm, người phải nhớ tu luyện thật tốt, tranh thủ sớm ngày tu đến cấp bậc đại la kim tiên, đến lúc đó vi sư mang ngươi trở về đả thần cáo bảng. Sư tôn, thần cáo bảng là cái gì? Thần cáo bảng chính là bảng danh sách mạnh nhất trong rất nhiều thế hệ trẻ của tiên giới, nếu có thể lọt vào top 100, liền có thể dương danh toàn bộ tiên giới. Nhưng mà, vi sư đối với ngươi kỳ vọng cũng không chỉ như vậy, nếu như ngươi có thể tiến vào top 10 thần cáo bảng, vi sư liền mặt dày mang ngươi đi gặp Nam Minh Đế Tôn, chúng ta cũng phải giành đúng vị trí của thần tử. Chuẩn thần tử, sư tôn ta cũng có thể cướp đúng thần tử. Sư tôn ngươi cũng là trưởng lão Nam Minh Thần Điện, ngươi là đồ nhi của ta, đương nhiên là có tư cách. Thế nào, chỉ cho Diêm Vân Hạc là chuẩn thần tử, An Nghiệp của ta không được sao? Ngươi còn trẻ, chỉ cần cố gắng, có rất nhiều cơ hội. Cho dù không thể kế thừa vị trí đế tôn, cũng có tư cách trùng kích bán bộ tiên đế. Vâng, sư tôn, An Nghiệp sẽ cố gắng. Nghe đến đây, hai thầy trò biến mất không thấy. Vân Hạc công tử quả thực sắp bị tức đến tê dại. Trảm thiên trưởng lão người khá lắm, lúc trước còn mở miệng một tiếng thiếu chủ, nhưng quay đầu liền biến thành Diêm Vân Hạc. Thế đạo này, nhân tâm không cổ xưa. Vân Hạc công tử tức giận đến liên tục uống mấy chén rượu mạnh, mới miễn cưỡng dập tắt chút bi phẫn. Đang uống, lại có hai cô gái xinh đẹp tiến vào quán rượu. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, cũng không chú ý quán rượu có người nào, tùy ý tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, gọi chén rượu tiếp tục nói chuyện. Dáng dấp hai vị nữ hài này có vài phần giống nhau, chỉ là khí chất ổn trọng một chút, một người khí chất thoáng nhảy thoát một ít, khuôn mặt trứng ngỗng hơi tròn lộ rõ phong thái của tiểu thư quý gia, rõ ràng chính là một đôi nữ nhi của bí thư thánh cộng minh trưởng Vương Phú Quý, Vương Côi Linh cùng Vương Côi Châu. Tỷ tỷ, bộ bảo y thần tầm kia của ngươi đã bán chưa? Vương Côi Hô cầm ống hút uống rượu linh quả ngon miệng, đôi mắt tựa như ngưng tụ ánh trăng nháy nháy, có vài phần đáng yêu. Tướng mạo của nàng so với Vương Côi Linh càng thêm tinh xảo hơn một ít. Từ nhỏ cẩm y ngọc thực, vô ưu vô lự lớn lên, để trên mặt của nàng vẫn mang theo vài phần xinh đẹp cùng ngây thơ rực rỡ của thiếu nữ, trên khuôn mặt nhỏ mũm mĩm càng mang theo vài phần phì nhiêu của trẻ con, không biết, sợ là căn bản không cách nào tin tưởng nàng cũng đã là người hơn 2000 tuổi rồi. So sánh với nàng, tính tình Vương Côi càng hoang dã hơn một chút, thích uống chút rượu có tính mạnh mẽ hơn. Bưng lên rượu do người hầu rượu ứng sinh vừa mới đưa tới, nàng ta một ngụm vào bụng nửa chén, ngáp dài một hơi, thở dài nói: tìm mấy người mua, không phải ghét đắt không chịu mua, chính là ghét bỏ hàng hóa thứ hai bị xuyên qua. Nếu thực sự không được thì giảm giá, bán 200 hỗn độn linh thạch cũng tốt. Vương Hãn Hồ đề nghị, dù sao thần tầm bảo y của ngươi cũng là nhặt được vô ích. Hành bá, vậy ta liền quy giao bán một chút, xem có thể tìm được kẻ coi tiền như rác hay không. Vương Cô Linh uống rượu, bộ dạng ủy khuất đau lòng. Vân Hạc công tử ở bên cạnh đã sớm lưu ý đến chuyện hai tỷ muội này, nghe đến đây cũng không phun một búng máu chết tươi. Nhà đầu chết tiệt này thật đúng là thằng nhãi bán ruộng nhà không đau lòng, ngươi lấy không được bảo y thần tàm tặng giá, ngươi ủy khuất cái gì? Muốn ủy khuất, ai có thể hơn Diêm Vân Hạc ta? Bảo y thần tàm của hắn tốn không ít nhân tình, cùng với 398 viên hỗn độn linh thạch mới đạt được, đây chính là bảo y chiêu bài của Diêm Vân Hạc. Muội Linh cô nương, nếu muội không thích bảo y của bổn công tử, không bằng trả lại cho ta, thế nào? Vân Hạc công tử nhịn không được, cầm chén rượu đi tới, ngữ khí sâu kín. Hả? Hai cô nương cảnh giác quay đầu lại, nhìn chằm chằm khách không mời mà đến, dồn dập trách mắng, ngươi là ai? Nghe lén người ta nói chuyện thế nào? Vân Hạc công tử treo thật thấp không bị tức chết, trừng mắt nhìn Vương Côi Linh nói, thiếu Linh cô nương, lúc trước ngươi kéo bảo y thần tàm của ta đi, lúc này mới qua mấy trăm năm liền không nhận ra ta. Hắn vừa nghĩ tới kinh nghiệm hơn trăm năm qua liền giận không chỗ phát tiết. Chính là đám người này, đem tài sản toàn thân một chút cũng lấy đi rồi. Hiện tại, ngay cả chữ vật giới cũng tạm thời bị tịch thu rồi. A hát thì ra là vị quý công tử gặp rủi ro ở tiên giới kia. A Vương Côi Linh vẻ mặt giật mình, lập tức khoát tay nói, ngươi không cần nhìn chằm chằm ta cảm tạ, lúc trước sau khi cứu ngươi, ta đã thu tạ lễ rồi. Hồn của kiệt lạc, còn nữa, cái kia tính là tạ lễ gì? Rõ ràng là tặc dịp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.